Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Đảo Thiên Thần, canh 1. Các loại cầu. Tại thông qua có chút quỷ dị khúc chiết mây đường đằng sau, Shinsei bọn hắn rốt cục gặp lại quang minh. Khổng tước thần uy hào tiến nhập một mảnh quỷ dị trong vùng biển. Đây chính là trong truyền thuyết biển trắng đi. Cảm giác có chút khó mà hô hấp. Toàn thân có chút vô lực đâu. Chấm ngoặc kép. Một bên đánh giá bốn phía cái kia quỷ dị biển mây. Một lần nữa leo lên đài quan trắc Nami, một bên ghé vào đài quan trắc trên lan can. Thò đầu ra đối với phía dưới Shinsei nói ra. Đột nhiên tiến vào nơi này quả thật làm cho người có chút không quá thích ứng. Hẳn là nơi này khí áp cùng phía dưới khí áp khác biệt quá lớn nguyên nhân. Ngồi ở bên người Shinsei cách đó không xa Robin gật đầu nói khẽ. Nàng cũng đồng dạng có Nami nói loại kia toàn thân có chút như nhũn ra cảm giác. Các người muốn thích ứng hoàn cảnh nơi này. Hay là cần một quãng thời gian? Shinsei nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không nhận những này khí áp ảnh hưởng. Nhưng là Robin cùng Nami dù sao cũng là phổ thông thân thể. Trong lúc nhất thời khí áp đột biến, khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Mà phía dưới Alpha cùng Sir Crocodile mấy người cũng bao nhiêu nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bất quá mấy người muốn so Nami cùng Robin mạnh lên một chút. Khí áp đột nhiên biến hóa đối bọn hắn ảnh hưởng không phải rất lớn. Nami, kim đồng hồ chỉ hướng chỗ nào? Shinsei cười nhạt đối đầu phương nhô đầu ra Nami hỏi. Nami nhìn một chút kim đồng hồ. Phát hiện kim đồng hồ đã phát sinh biến hóa. Không còn chỉ vào phía trên, mà là chỉ hướng nơi khác. Lập tức chiếu vào cái hướng kia chỉ. Hẳn là bên kia, sắc trời đã hơi tối. Không biết trước lúc trời tối có thể hay không tới mục đích. Shinsei nhìn một chút sắp tối xuống. Sắc trời, cười nhạt nói. Shinsei, người muốn tìm người kia tên gọi là gì a? Nami nửa tựa tại đài quan trắc trên lan can. Một bên nhìn qua màu trắng mây mù đồng dạng mặt biển. Vừa nói, theo ta nhận được tin tức, trái Goro Goro Nomi đương nhiệm năng lực giả là Skypiea đương nhiệm kẻ thống trị. Là một cái tự xưng là thần, gia hỏa, gọi là Ino. Nghe nói Skypiea trước kia cũng có thần. Bất quá cái kia thần chỉ là cái thần phân biểu tượng mà thôi. Nhưng là từ khi Ino đem lên đảm nhiệm thần đả bại đằng sau, liền bắt đầu lấy thần minh tự cho mình là cải biến thần sự xưng hô này nguyên ý. Shinsei nhìn qua mênh mông màu trắng mặt biển, nhàn nhạt nói ra, tự xưng là thần thật đúng là có chút tự đại đâu. Một bên Robin nghe vậy không khỏi khẽ nở nụ cười. Có được hệ lô ra trái cây bên trong được xưng là sức tấn công mạnh nhất trái Goro Goro Nomi, nắm trong tay thường nhân sợ hãi lôi điện, nhiều ít vẫn là có chút thực lực. Nếu là không có gặp được đối thủ mà nói, tâm tính khó tránh khỏi cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng, trở nên cao ngạo bắt đầu. Shinsei nhàn nhạt nói ra. Hắn thấy Ino sở dĩ sẽ bại bởi Luffy, mặc dù cũng có trái cây năng lực khắc chế, quá mức chủ quan. Luffy chân heo quang hoàn bao phủ loại hình những thuyết pháp này, nhưng là cuối cùng hay là Ino thể thuật quá cặn bã. Không phải vậy lấy trái Goro Goro Nomi tăng phúc mang tới tốc độ cực hạn căn bản cũng không khả. Năng lặp đi lặp lại nhiều lần bị lúc ấy ngay cả Gear Second đều không có khai phát đi ra Luffy đánh. Chúng, hiện tại Ino mặc dù phóng đại chiêu rất lợi hại, nhưng là hắn thực lực tổng hợp quá kém. Nếu quả như thật cùng ba đại tướng bên trong bất luận một vị nào đánh, mặc dù có lẽ có thể chống một hồi, nhưng thảm bại là nhất định. Ban đêm, khổng tước thần uy hào đình chỉ tiến lên, dừng lại tại mênh mông màu trắng biển mây bên trên. Khổng tước thần uy hào bên trên từng chiếc sáng tỏ đèn chiếu sáng liên tiếp mà lộ ra. Lên, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ khổng tước thần uy hào. Mặc dù không giống ban ngày như vậy sáng tỏ lóa mắt, nhưng lại có thể rất rõ ràng xem rõ ràng phụ cận tình cảnh. Tại thường nhân xem ra, làm như vậy không khác hấp dẫn những cái kia kinh khủng xích kinh tới. Nhưng là Shinsei lại hồn nhiên không để ý. lấy thực lực của hắn không cần xuất thủ liền có thể trấn nhiếp những cái kia Xích Kinh. Căn bản là không có tất yếu lo lắng vấn đề này. Vô luận là biển xanh hay là biển trắng, Xích Kinh đều ở khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng có to lớn Xích Kinh chạy tới, nhưng lại không dám tới gần. Chỉ là ở chung quanh cách đó không xa xoay quanh, mà đi sau ra từng tiếng giống to. Nhao nhao có chút không cam lòng rời đi. Giống như là có gì mà phải sợ tồn tại đang trấn nhiếp lấy bọn chúng. Khổng tước thần uy hào bên trên tầng thứ 3 trong khoang thuyền mặc dù có 7-8 gian phòng. Nhưng bây giờ ở lại người tới cũng bất quá Shinsei, Nami cùng Robin ba người mà nói. Về phần những người khác, không có Shinsei mệnh lệnh, căn bản không có người dám tự tiện xông tới tới. Liền ngay cả Sir Crocodile cũng bất quá là cùng Trafalgar lo cùng Drake bọn hắn ở tại tầng thứ nhất khoang thuyền gian phòng thôi. Về phần tầng thứ 2 khoang thuyền, bây giờ vẫn như cũ là trống không? Toàn bộ khổng tước thần triều bây giờ chỉ có lưu tại Bắc Hải trấn thủ thần Đô Sakazuki có tư cách ở tại tầng thứ 2 khoang thuyền trong phòng. Bởi vì dựa theo Shinsei quy định, chỉ có được đại tướng cấp thực lực người mới có tư cách ở tại tầng thứ 2 khoang thuyền. Tầng thứ 3 trên ban công, Shinsei cùng Nami cùng Robin ba người vây quanh một cái bàn tròn lớn ngồi. Trên mặt bàn bày biện một đống mỹ thực. Phía trên đều là do khổng tước thần uy hào bên trên đỉnh cấp đầu bếp làm ra đồ ăn. Chẳng những có thể miệng mê người, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ mỹ quan, để cho người ta xem xét liền có bị dẫn xuất thèm ăn cảm giác. Cái này biển trắng ban đêm, cho người cảm giác không giống nhau lắm đâu. Robin bưng một chén rượu đỏ, nhẹ nhàng đong đưa, đỏ tươi như máu chất lỏng tại trong chén xoay tròn. Nơi này biển không có biển xanh cái chủng loại kia chập trùng không chừng sóng lớn. Bỗng nhiên đột biến khí hậu, khiến người ta cảm thấy một loại kỳ lạ yên tĩnh. Nami nhẹ nếm thử một miếng rượu đỏ, một bên khẽ cười nói. Ban ngày kinh lịch là nàng những ngày này tương đối rung động một lần đã trải qua. Lúc này đột nhiên bình tĩnh trở lại, tăng thêm thân thể thời gian dần trôi qua thích ứng hoàn cảnh nơi này. Để nàng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hì hì, bất quá nếu là thật có thể tìm tới những cái kia hoàng kim mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Nami đột nhiên lại toát ra một câu như vậy, phá vỡ có chút yên tĩnh bầu không khí. Ha ha, tìm tới cái kia cũng không rất khó khăn. Vấn đề là ngươi cảm thấy ngươi làm động đậy sao? Nhớ tới cái kia to lớn hoàng kim chung, Shinsei chế nhạo nói ra. Khổng tước thần uy hào tốt xấu một chiếc có thể so với hải quân bản bộ trước mắt cao cấp nhất chiến. Hạm chiến thuyền, hình thể to lớn, có thể hay không trên bong thuyền sắp đặt bên dưới cái kia to lớn hoàng kim chung. Shinsei thật đúng là không nắm chắc. Hừ, ta cầm không được, không phải còn có ngươi sao? Ngoặc kép, ngày thứ hai, Shinsei bọn hắn cất kỹ neo. Khổng tước thần uy hào bắt đầu hướng về đảo thiên thần đi tới. Tại mọi người nếm qua sớm một chút đằng sau không bao lâu. Liền xa xa nhìn ra xa đến phía trước có một khối lục địa. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít công trình kiến trúc cùng một số khác biệt tại biển xanh. Cao lớn thực vật, xem ra, đó phải là đảo thiên thần. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.